Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 118, gocchuyenaudio.com. Hassan bị Tô Mặc mắng không dám ngóc đầu lên phải, Tô Mặc vừa nói thì mọi chuyện liền rõ ràng dễ hiểu, sao đầu óc hắn lại rẽ tùm lum đường như vậy. Lo lắng không đâu lâu như vậy, còn làm Tô Mặc tổn thương, hắn đúng là đồ ngốc. Tôi xin lỗi, Hassan bối rối nhận sai. Giờ Tô Mặc chỉ cần nghe hai chữ, xin lỗi, là tức không chịu được. Ngẫm lại lúc trước Hassan tự ngược bản thân thê thảm đến thế, không ngờ lại do một sự hiểu lầm mà chỉ cần động não tí là sẽ không xảy ra, cuối cùng cậu cũng từ bỏ mọi tưởng tượng về trí thông minh của thú nhân. Là cậu sai, là do cậu chưa hiểu rõ Hassan, cậu không nhận ra rằng có lẽ thú nhân không có cái thứ gọi là tư duy logic. Nhưng rõ ràng khi trao đổi với Luca và Mito cậu có gặp trở ngại gì đâu. Sao tới Hassan lại khó đến vậy? Chẳng lẽ giống đực đều đầu óc ngu si tứ chi phát triển? Hay là cái giống Husky này bị thiếu hụt, may mà túi thai đã biến mất chứ nếu sinh ra thêm một nhóc Husky. Còn gì nữa không, anh còn giấu em cái gì nữa không? Nhân cơ hội nói hết một thể đi, Tô Mặc mệt mỏi đỡ chán thở dài. Cái kiểu hiểu lầm nguy hiểm chết người này, cậu thật sự không chịu được lần nữa đâu. Không có, thật sự không còn nữa, Hassan hoảng loạn vô cùng, hận không thể moi tim ra cho Tô Mặc xem. Vậy thì tốt, Tô Mặc lại thở dài. Lần này cậu thật sự rất tổn thương, cho rằng Hassan không cần mình nữa. Đến bây giờ ngực vẫn còn hơi quặn đau. Thôi, xem như hữu kinh vô hiểm. Vậy, dù không có túi thai, không thể sinh con, nhưng Hassan vẫn bằng lòng ở cạnh cậu, thế là đủ rồi. Có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Cầu cao nhân dịch thuần Việt hoặc thoát ý, tê không nghĩ ra được câu nào tương tự, hu hu. Đảo mắt thấy quả trứng thằn lằn ngọc bị ném xuống cuối giường, Tô Mặc hỏi. Quả trứng này có thể ấp ra thằn lằn ngọc con không? Chủ đề đột một thay đổi làm Hassan ngơ ra một chốc, cầm lấy quả trứng, soi nó dưới ánh sáng. Được, phải ấp bao lâu? Tô Mặc hỏi tiếp. Hassan quan sát kỹ, chừng 10 ngày, ngẫm nghĩ giây lát rồi khuyên. Loài thằn lằn ngọc này tuy rất đẹp nhưng tốc độ trưởng thành của nó rất nhanh. Không tới nửa năm thì sẽ cao hơn cả em, cực kỳ nguy hiểm. Nửa năm đã cao hơn mình, Tô Mặc thoáng đen mặt nhưng vẫn kiên trì. Vậy anh ấp nó đi. Được, Hassan cảm thấy ấp ra cho Tô Mặc nuôi chơi vài ngày cũng không sao. Cùng lắm thì thả nó về rừng trước khi trưởng thành là được. Hắn cầm lấy quả trứng, định đi ra sân tìm chỗ đào hang chôn xuống. Ra ngoài làm gì? Tô Mặc ngăn lại, chẳng phải nói rồi sao, anh phải tự ấp. Tôi tự ấp làm sao? Hassan chả hiểu mô tê gì. Bình thường loài này chẳng phải luôn ấp ở những nơi ẩm thấp sao? Tô Mặc cười tủm tỉm vỗ nhẹ mông Hassan, thì dùng chỗ này nè, như hồi nãy đó. Nhiệt độ cũng xem nhau mà, đúng không? Dùng, Hassan lập tức lắp bắp, mặt đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng. Nhiệt độ, hơi cao, cao chút cũng không sao, thường xuyên lấy ra kiểm tra là được. Tô Mặc đã hạ quyết tâm bắt nạt hắn cho bằng được, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Em muốn thấy Hassan tự mình ấp nó, cảm giác giống như Hassan tự sinh con cho em vậy. Tô Mặc nhìn Hassan với ánh mắt mong chờ. Có được không? Hassan cứ nghĩ đến cảnh hơn 10 ngày tới, ngày nào cũng phải dùng nơi nào đó ấp trứng, còn phải thường xuyên lấy ra kiểm tra, thì không khỏi lo lắng đến độ toàn thân căng cứng, chán dịn mồ hôi. Nhưng Tô Mặc nào là con, rồi lại có được không, làm tim hắn bủn rủn đến tan chảy. gocchuyenaudio.com, Tô Mặc sẽ không thể có đứa trẻ của riêng mình, nếu giờ em ấy đã hào hứng đến vậy thì để em ấy vui vẻ hơn chút nữa cũng có sao đâu. Chẳng phải chỉ là khó chịu chút chừng 10 ngày thôi sao? So với hậu quả mà hắn sợ nhất, 10 ngày bị giày vò chẳng là cái gì cả. Được, Hassan cắn răng đồng ý, cầm lấy quả trứng định nhét vào hậu huyệt. Không phải vội, thấy Hassan thật sự đồng ý, Tô Mặc vô cùng hài lòng, lập tức trở nên dịu dàng, săn sóc. Anh cũng vất vả cả ngày rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Chuyện ấp trứng tối rồi nói. Hassan đồng ý, hôn nhẹ lên mặt Tô Mặc, thả quả trứng xuống, ra ngoài tắm rửa. Tô Mặc ngã người ra giường, đầu hơi choáng, ngực cũng hơi khó chịu, suy cho cùng thì màn sợ bóng sợ gió khi nãy thật sự rất hao tổn tinh thần. Nhưng không ngờ Hassan thật sự đồng ý dùng lỗ hậu ấp trứng. Chừng 10 ngày đấy, ái chà chà, chơi kiểu nào thì được đây. Đầu óc Tô Mặc nhất thời nghĩ hết cái này đến cái khác. Hassan tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng dùng bữa tối, sau đó Tô Mặc đi tắm rồi sạch sẽ thơm tho trèo lên giường. Tuy vết thương trên lưng lúc trước đã lành lặn không để lại tí sẹo nào nhưng Tô Mặc đã có thói quen nằm ngủ trên người Hassan. Ấm áp săn chắc lại đàn hồi, lại có thể mò mẫm, y, bất cứ lúc nào, quá tuyệt vời. Theo như thường lệ, lần này Tô Mặc cũng nằm sấp trên người Hassan, trò chuyện với hắn, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Hassan rõ ràng có hơi mất tập trung. Tô Mặc lưu tâm để ý thì phát hiện ánh nhìn của Hassan cứ vô thức đảo về phía quả trứng thằn lằn ngọc để ở cuối giường, không khỏi bật tiếng cười khẽ. Hassan nóng lòng muốn sinh con cho em đến vậy sao? Tô Mặc mỉm cười nhấc người dậy. Vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu ha. Hassan khẽ run, lại không phản đối, chỉ lẳng lặng giang chân ra. Thấy hắn nghe lời như vậy, Tô Mặc cũng không nỡ bắt nạt quá mức. Vì thế cậu không để Hassan tự nhét vào nữa, mà tự mình cầm lấy quả trứng đẩy vào trong. Trải qua một trận, không thể miêu tả cửa huyệt đã không còn quá bài xích quả trứng, Hassan lại chủ động phối hợp nên không mất bao lâu Tô Mặc đã đẩy toàn bộ quả trứng vào. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là cậu nhét vào quá chuyên tâm, vì thế lúc Hassan bắn ra, cậu không kịp né, hiển nhiên bị văng đầy mặt. Tô Mặc, Hassan, xin lỗi em, xin lỗi con khỉ khô á. Cuối cùng Tô Mặc nổi sùng. Anh không thể nhịn xuống sao? Cái thứ này phải của anh không? Quản không được thì để em quản giúp anh. Nhớ lại những thủ đoạn Tô Mặc không cho hắn bắn tinh, Hassan sợ run người. Xin lỗi em, cấm nói xin lỗi, Tô Mặc quát, cho anh một cơ hội nữa. Sáng mai lúc lấy quả trứng ra, không được bắn, không thì xem em xử anh làm sao. Được, Hassan vâng vâng dạ dạ. Tô Mặc tức giận chừng hắn, bỏ xuống giường ra rửa mặt lại thuận tiện lau giúp Hassan, sau đó nằm trên người Hassan tiếp đi. Còn chuyện Hassan bị nhét trứng vào lỗ hầu có ngủ được hay không thì cậu không quan tâm, cách chương.